Kiều Thê Như Vân, chương 780-1, vào công phủ bắt người, 1, góc truyện audio.com, học đường dạy võ, đao thương ra khỏi kho cờ phần phật, nhiều đội giáo úy tập kết xong, đám giáo đầu sửa chữa đội ngũ tại trước đội, sau đó lập tức yên lặng mà lui vào trong đội ngũ. Trời nắng chang chang, trên trán giáo úy, từng giọt mồ hôi đã chảy xuống, theo chóp mũi, vành tai, nhỏ xuống, trên vạt áo đã ướt một mảnh rồi. Đợi trọn vẹn nửa canh giờ tất cả mọi người không hề động đậy, như là một pho tượng đá tươi sáng và chết lặng. Thẩm Ngạo đánh ngựa xuất hiện, trong tay hắn là roi ngựa, trên mặt mang đầy vẻ xương lạnh, hoàn toàn bất đồng cùng thái độ cười tâu toét lúc bình thường, có một loại khí sát phạt làm khiếp tâm hồn người. Đám giáo úy đang đứng đây, phần lớn đều là giáo úy mới nhất, bọn họ chưa từng gặp mặt Thẩm Ngạo, nhưng khi chứng kiến Thẩm Ngạo xuất hiện, trong lòng không tránh được mà bắt đầu lo lắng, ưỡn ngực thẳng dậy. Về người này, truyền thuyết thật sự quá nhiều, người sáng lập học đường dạy võ, thần thoại bất bại, khắc tinh của người nữ chân, một người nam nhân có thật nhiều thê tử, dưới một người trên vạn người, sát phạt quyết đoán, lại đồng thời có được tạo nghệ về nghệ thuật thật lớn, đại tài tử đệ nhất thiên hạ. Nhiều danh hiệu đẹp mắt như vậy, mỗi một dạng đều khiến người ta tha thiết ước mơ, nhưng hết lần này tới lần khác những quầng sáng này, đều phát ra từ trên người một cá nhân. Người này rất trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, lộ ra vài phần kiêu ngạo không giống người thường, cái kiêu ngạo này thực sự không phải là cái loại ngạo mạn không ai bì nổi, mà là cái loại cảm giác tự hào phát ra từ nội tâm. Lông mi hắn có chút nhíu xuống, phía dưới ánh nắng, hai bên tóc mai cũng bị mồ hôi thấm ướt rồi, hắn ghì ngựa băn khoăn qua lại một chút tại trước đội ngũ, Hàn Thế Trung đã bước từng bước một đi đến dưới ngựa Thẩm Ngạo, chắp tay hành lễ, nói. Điện hạ, giáo úy năm kỳ đã tập kết xong. Thẩm Ngạo giơ roi lên, lắc lắc nói, không cần toàn bộ giáo úy, chọn lựa ra một trung đội 300 người, đi theo bổn vương. Hàn Thế Trung không hỏi vì cái gì, tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức kêu một đội nhân mã, dẫm chân đi ra. Sắc mặt Thẩm Ngạo lãnh tuấn, thản nhiên nói, rút đao, bang bang, một thanh trường đao từ trong vỏ rút ra, dưới ánh sáng mặt trời, chiết xạ ra quang mang chói mắt, nho đao ra khỏi vỏ, lần lượt từng khuôn mặt ngây thơ này cũng dần dần nhiều thêm vài phần sát phạt. Thẩm Ngạo cũng không nói gì, đã phi ngựa ra khỏi doanh, giáo úy được chọn lựa ra lập tức xếp thành hàng, chạy chậm đuổi theo, tràng diện vẫn là an tĩnh đến đáng sợ. Giáo úy đột nhiên hiện ra tại trên đường phố, người cầm đầu cũng rất nhanh bị nhận ra, tự nhiên là nhân vật nổi danh nhất thành Biện Kinh Bình Tây Vương. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người mang theo đầy bụng hoài nghi cùng nhiều tâm tư hứng thú đuổi theo, không biết lại là tên nào, rõ ràng chọc phải Bình Tây Vương, rõ ràng thoáng cái đã xuất động 300 giáo úy, lại không biết ai sắp xui xẻo nữa đây. Người không tránh khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, chỉ có điều, vòng vo mấy cái ngã tư ngõ hẻm, phía sau giáo úy kia liền xuất hiện đám người quanh co khúc khuỷu dài đến mấy con đường. Con gái Triệu Minh chính là vương phi của Tần Quốc Công Triệu Đạt, có tầng này quan hệ, Triệu Minh muốn ở tại Tần Quốc Công phủ, cao thấp trong phủ này cũng vô cùng. Góc truyện audio.com, ân cần, người nào cũng biết vị Trương đại nhân này gần đây vận khí thật sự kém một ít, một người hộ bộ lang trung êm đẹp cứ như vậy mà thoáng cái không có, thứ viên chức này không giống với những cái khác, nếu đánh mất thứ này, giống như là đã đánh mất ba hồn bảy phách, sống thì có thể có ý nghĩa gì. Cho nên, hạ nhân trong vương phủ cũng biết tâm tình Triệu Minh rất kém cỏi, không chỉ là hắn, chính là tâm tình Tần Quốc Công, cũng xấu tới cực điểm. Đường đường cha vợ Tần Quốc Công, không ngờ lại bị Dương Thực kia bắt thôi quan, nếu nói ra chuyện này, người ta không phải Triệu Minh cười nhạo, mà là hắn, hậu duệ quý tộc hôm nay, một người quốc công hoàng tử, rõ ràng ngay cả nhạc phụ của mình cũng không bảo vệ được, cái này là thế nào? Dương Thực bỏ đi, không chỉ là chức quan của Triệu Minh, lại càng đánh đến mặt Triệu Đạt tuổi trẻ khí thịnh, đã sớm muốn phát tác, chỉ là bất đắc dĩ, Triệu Cát bên kia lòng tràn đầy ủng hộ môn hạ tỉnh, Dương Thực lại là đương triều thủ phụ, lại không thể không nén giận. Ngược lại, vị cha vợ này rất ngoan độc, có lẽ là thật sự bị Dương Thực kia động đến lông chân rồi, trực tiếp kêu người, đúng là mời lưu manh đánh cho Dương Thực một trận. Mà hôm nay, cha vợ hắn mắt thấy đại sự không ổn, liền muốn đến ở nhờ Tần Quốc Công phủ, Triệu Đạt thật sự không hề cự tuyệt, hoàn toàn khác biệt, hắn lại cảm thấy rất là thoải mái, chính là hôm nay ta đánh ngươi, ngươi có thể thế nào? Chẳng lẽ dám đến Tần Quốc Công phủ ta bắt người sao? Một đôi cha vợ con rể này liền trong phủ uống rượu xong, liền mắng Dương Thực. Thời gian qua vài ngày, cũng là gió êm sóng lặng, đại lý tự bên kia xác thực đã tới một lần, nhưng ngay cửa cũng không dám tiến vào, đã bị một tên chủ sự đuổi đi rồi. Triệu Đạt đến lúc này mới cảm thấy tìm về một ít mặt mũi, thấy nhạc phụ ôm tùm không vui, liền khuyên nhủ. Nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng, hiện tại Dương Thực kia bị công kích cốt ra khỏi triều đình cũng là chuyện sớm hay muộn, người này vừa đi, sẽ là người đi trà mát, đến lúc đó, lại gọi người đưa lên trên một đạo tấu chương, phụ hoàng sớm muộn gì cũng sẽ triệu ngươi trở lại triều đình. Triệu Minh nghe xong, cũng cảm thấy có vài phần an ủi, cùng Triệu Đạt đến ngồi ở trong phòng nhỏ, đắng chát mà uống một chén rượu, nói. Lão phu vài thập niên gian khổ, học tập khổ đọc, lại là vài thập niên bò lăn qua lăn lại, thật vất vả mới có ngày hôm nay, ai ngờ cái họ Dương kia đưa một tờ công văn, liền khiến cho lão phu rơi xuống kết cục hôm nay, thật sự đáng hận, hiện tại bên ngoài kia như thế nào? Triệu Đạt dương đắc ý, nói. Từ khi bị đánh, Dương Tực kia liền vấp phải trắc trở bốn phía, dùng bản công xem xét nhiều nhất chỉ là 3 tháng, nếu không phải chuyện loại bỏ quan lại thừa không thể tiến hành tiếp thì chính là bản thân Dương Tực cũng khó bảo vệ. Triệu Minh lắc đầu, lo lắng lắng nói. Lão phu sợ không phải Dương Tực mà là Bình Tây Vương, sự tình loại bỏ quan lại thừa, Bình Tây Vương cũng ủng hộ một tay, sợ là sợ người này cản trở từ đó. Triệu Đạt cũng im lặng, đối với Thẩm Ngạo, hắn chưa nói tới sợ hãi, nhưng muốn nói hắn không để ý, đó cũng là giả dối, lập tức thản nhiên cười, nói. Nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng, tại đây là nơi đầu sóng ngọn gió, Thẩm Ngạo lại có thể làm thế nào? Đến đây, đổ đầy chén rượu cho chúng. Cốc truyện audio chấm cơm, ta, hai người uống đến rất cao hứng, Triệu Minh cũng liền đặt tâm sự xuống, không khỏi nói. Loại bỏ quan lại thừa, loại bỏ quan lại thừa, loại cái gì quan lại? Đại Tống ta lập quốc 100 năm, chưa từng nghe nói qua sự tình bực này, còn không giống với lúc thiên hạ không thái bình sao. Dương Thực này đơn giản là muốn loại trừ những người đối lập mà thôi, hừ, lão phu muốn nhìn xem, hắn xong việc như thế nào. Triệu Đạt lại cười nói, đúng tuy bản công tuổi trẻ, nhưng cũng biết trên đời này, một người há có thể đối nghịch cùng người trong thiên hạ. Đừng nhìn hiện tại hắn hiện ra thần khí như thật, sớm muộn gì cũng có khổ cho hắn ăn. Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một người chủ sự thái giám rón ra rón rén, bước tiến cực nhanh mà đi tới, thấp giọng thì thầm vài câu tại bên tai Triệu Đạt, sắc mặt Triệu Đạt lập tức trở nên tái nhợt, cắn miệng, nói. Người ở đâu rồi, cách đây không xa, Triệu Đạt bỗng nhiên đứng dậy, cười lạnh nói. Như thế thì thật thú vị, Triệu Minh không khỏi nói. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Đạt đến nổi giận đùng đùng, nói. Còn có thể chuyện gì? Bình Tây Vương đến rồi. Triệu Minh lại càng hoảng sợ, sắc mặt như màu đất nói. Cái này, Triệu Đạt nói, nhạc phụ đại nhân tới trước hậu trạch trốn một chút, bản đi công đích thân đi xem. Cách chương.